Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, đồ chơi này rất ngạc nhiên sao, ta có 3 cái, Lâm Bạch một kiếm mãnh kích mà xuống, đâm thủng Tô Tinh mang đan điền, thuấn tức, kiếm ý mang theo lấy kiếm khí điên cuồng nhảy vào Tô Tinh mang trong cơ thể, đem Tô Tinh mang trong cơ thể sở hữu kinh mạch, xương cốt, toàn bộ từng tấc chém vỡ, rầm rầm rầm rầm tại chỗ Tô Tinh mang tứ chi ầm ầm nổ tung lên, lao ra 4 đạo kiếm khí, Tô Tinh mang trong miệng truyền đến kêu thê lương thảm thiết, toàn trường võ giả nhìn thấy Tô Tinh mang thảm như vậy dạng, đều là bị dọa đến toàn thân rùng mình, đan điền bị phế, tứ chi bị chảm. Toàn thân xương cốt nát hết, kinh mạch gãy hết, bây giờ coi như Tô Tinh mang còn chưa chết, nhưng bây giờ hắn, cùng chết không có gì khác biệt. Cả đời này, Tô Tinh mang chỉ có thể nằm ở trên giường. Lâm Bạch lạnh lùng nói, đây là ngươi đâm nàng một kiếm đại giới, tại ngươi đón lấy 100 năm sinh mệnh. Hảo hảo sám hối a, Lâm Bạch một cước đem Tô Tinh mang đạp bay xuống dưới. Long Quy Hải mau tay nhanh mắt, đem đã không thành nhân dạng Tô Tinh mang tiếp vào trong ngực. Nhìn thấy Tô Tinh mang thảm trạng như vậy, Long Quy Hải đều là sợ đến sắc mặt trắng nhợt, toàn thân phát run lên. Tô Tinh mang trực tiếp ngất đi. Lâm Bạch xoay người sang chỗ khác. Ai cũng không có phát hiện, bao quát Lâm Bạch mình cũng không có phát hiện. Khi hắn một kiếm đâm về phía Tô Tinh mang thời điểm, tại Lâm Bạch mắt phải bên trong ma chủng, hơi hơi loạn choạng, kiếm thiên thu nhìn lấy Tô Tinh mang thảm trạng, lúc này giận dữ hết. Lâm Bạch, ngươi cũng dám như vậy. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía kiếm thiên thu, lạnh lùng nói. Ta có sao không dám, ta từng tại kiếm nhược hàn bên tai nói qua, nếu như Bạch chỉ duyên có việc, đừng nói ngươi chính là một cái Tô Tinh mang muốn chết. Ngươi danh kiếm sơn trang cả nhà đem tại ta Lâm Bạch lửa giận xuống, thây người nằm xuống trăm vạn, nếu nàng có việc, ta nhất định huyết tẩy danh kiếm sơn trang, bất quá chính là một cái Tô Tinh mang mà thôi. Chẳng qua là khai vị ăn sáng. Lâm Bạch cười lạnh nói. Kiếm thiên thu bị Lâm Bạch câu nói này khí hai mắt phồng hồng. Phun ra lửa giận. Lúc này sở hữu danh kiếm sơn trang kiếm tu. Đều là nhao nhao phẫn nộ lấy. Lúc này Bạch chỉ riêng nghe thấy Lâm Bạch câu nói này. Người nam nhân này vì nàng muốn đi diệt danh kiếm sơn trang. Bực này dũng cảm. Bực này liều lĩnh, nhường Bạch chỉ riêng trong lòng tựa như ăn mật đường một dạng ngọt ngào. Lão thái bà kia nhìn thấy Bạch chỉ riêng cái bộ dáng này. Cười đẩy úp, nha ha ha ha, Bạch chỉ riêng xấu hổ gắt giọng. Ai nha lão bà, ngươi cười cái gì? Lão thái bà cười, nhìn thấu cũng không nói ra. Nói, không có gì. Không có gì, kiếm thiên thu khí dựng râu trừng mắt. Vừa định phát tác lúc, độc cô Vân đột nhiên nói rằng, Lâm Bạch, ta đại biểu thần tích lĩnh năm núi chín viện một trong kiếm đạo viện mời ngươi gia nhập thần tích. Lĩnh đón lấy thư mời, từ giờ trở đi ngươi chính là thần tích lĩnh võ giả, nếu ai dám ỷ thế hiếp người, vậy cũng phải ngẫm lại thần tích lĩnh. Nói xong, độc cô Vân trực tiếp đem một cái thư mời ném cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận thư mời, liếc mắt nhìn độc cô Vân. Kiếm thiên thu có chút hơi giận nhìn về phía độc cô Vân. Độc cô tiền bối, ngươi đây là ý gì? Độc cô Vân cười nói, ha ha, ta nguyên bản là thiếu Lâm Bạch tiểu hữu một cái thư mời. Lâm Bạch tiểu hữu. Một lần kia đọ sức, là lão phu tài nghệ không bằng người, bại trong tay ngươi, không oán không hối, cũng tâm phục khẩu phục đáp ứng cho ngươi thư mời. hiện tại cho ngươi đọc. Cô Vân vừa cười vừa nói. Xôn xao toàn trường lần nữa náo động một mảnh. Từ Diệp Kiếm Thu bị tại chỗ mời, sau đó Lâm Bạch lại bị mời gia nhập thần tích lĩnh A. Nhất phi trùng thiên, quá ước ao Lâm Bạch. Cư nhiên tại nửa bước thần đan cảnh lúc liền nhận được thần tích lĩnh mời. Đúng vậy. Tốt đỏ mắt A. Luận kiếm thành bên trong rất nhiều kiếm tu nhao nhao đỏ mắt nói rằng. Có thể tiếp nhận hạ xuống Lâm Bạch một câu nói. Nhường toàn trường võ giả. Bao quát kiếm thiên thu. Độc cô Vân. Kiếm nhược hàn. Diệp Kiếm Thu đám người toàn bộ há hốc mồm. Ni Lâm Bạch mỉm cười. Độc cô tiền bối, đồ chơi này rất ngạc nhiên sao? Ta hiện tại cũng có 3 cái. Lâm Bạch cầm độc cô Vân cho kiếm đạo viện thư mời, lại từ trong túi đựng đồ lấy ra sổ long viện thư mời, còn có hồng tố cho hắn thiên âm viện thư mời. Cái gì? Lâm Bạch tên yêu nghiệt này cư nhiên đạt được 3 viện mời. Con bà nó, lão tử muốn lấy được một cái thư mời đều không có được, hàng này lại có 3 cái. Toàn trường kiếm tu ngồi không yên, nhao nhao sợ đến đứng lên. Nhìn lấy Lâm Bạch trong tay 3 cái thư mời, kiếm nhược hàn, kiếm thiên thu cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Lúc nào thần tích lĩnh thư mời như thế, không đáng tiền. Cư nhiên tại Lâm Bạch trong tay có 3 cái. Diệp Kiếm Thu cũng là hai mắt híp một cái. Mặc dù Diệp Kiếm Thu thực lực cực mạnh, thế nhưng bây giờ cũng chỉ nhận được kiếm đạo viện một nhà mời. Mà Lâm Bạch trừ kiếm đạo viện ở ngoài, lại còn có 2 viện mời hắn. Độc cô Vân nhoáng lên, xuất hiện ở Lâm Bạch bên người, nói rằng, nhường lão phu nhìn một chút, còn có ai mời ngươi, dám cùng lão phu cướp người, sống được không kiên nhẫn a? Sổ long viện điêu thành, a phi, một cái điêu thành cũng dám cùng ta cuồng, lão phu một kiếm là có thể cắt hắn. Lâm Bạch, sổ long viện có. Ta kiếm đạo viện tất cả đều có, thiên âm, viện hồng tố. A phi, một đám phụ đạo nhân ra, có cái gì tiền đồ? Lâm Bạch, thiên âm viện có, ta kiếm đạo viện cũng có, hai cái này viện không cần đang suy nghĩ. Đi tới kiếm đạo viện A, độc cô Vân sau khi xem xong. Đối hắn hai cái viện, tràn ngập miệt thị, Lâm Bạch từ tốn nói. Vạn bối bây giờ còn chưa có muốn đi thần tích lĩnh. Chờ ta khi nào đi thần tích lĩnh. Tại làm định đoạt A, độc cô Vân cười nói. Cũng tốt, bất quá lão phu sắp tới muốn đi lĩnh Nam mấy tháng. Đến lúc đó ngươi cầm thư mời, trực tiếp đi kiếm đạo viện đưa tin là được rồi. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Độc cô Vân trở lại địa vị cao bên trên, trên mặt mặc dù có nụ cười, nhưng trong lòng là kinh hô lên. Đờ kê em, lại bị điêu thành cùng hồng tố cho giành trước. Cũng may lão phu có 3 tấc không nát miệng lưỡi. Sống sờ sờ đem Lâm Bạch nói đi, cũng phải nói lại. Ta giỏi quá, độc cô Vân cười nói. Kiếm trang chủ, không bằng như vậy đi. Ta xem Lâm Bạch tiểu hữu cũng không phải có ý định. Ta chỗ này có một phần hắc ngọc đoạn tổ cao. Nhưng để Tô Tinh mang đoạn chi tái sinh. Đoạn mạch trọng tiếp theo. Mặc dù vô pháp chữa trị đan điền. Nhưng nhường Tô Tinh mang giống như một người bình thường còn sống chắc là không thành vấn đề. Có thể hay không chuyện này cứ như vậy vén đi qua độc. Cô Vân vừa cười vừa nói, kiếm thiên thu lập tức tiếp nhận hắc ngọc đoạn tổ cao, ném cho Long Quy Hải. Long Quy Hải cấp tốc đem hắc ngọc đoạn tổ cao bôi ở Tô Tinh mang trên người. Kiếm thiên thu than nhẹ một tiếng, là tiểu đồ tài nghệ không bằng người. Lâm Bạch nhìn thấy Tô Tinh mang gãy chi đoạn mạch trọng. Tiếp theo, lúc này cười nói, hảo nha. Chờ hắn mọc ra, ta tại trảm một lần. Phúc Suy mới vừa từ hôn mê tỉnh lại, Tô Tinh Mang nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, sợ đến phun ra một búng máu, tại chỗ liền lại ngất đi. Kiếm Thiên Thu cùng Kiếm Nhược Hàn đều là vẻ mặt màu sắc trang nhã. Lâm Bạch cười ha ha một tiếng, các ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta chỉ đùa một chút, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.